Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 154, chương 153 bết bát nhất tin tức. Thân tại bên trong chiến trường, Rama ý nghĩ chỉ có một cái, kết quả, ta vẫn là tới nơi này à. Tưởng tượng trước đó, tại Kiko Sozo thế giới thời điểm, Rama liền đã nói qua. Chính mình cũng không là rất muốn trên chiến trường. Đáng tiếc, trời không theo ý người. Tại đây cái dị điểm bên trong, Rama vẫn là ra chiến trường. May mắn, chiến tranh đối tượng cũng không phải nhân loại, mà là song túc phi long. Dù cho tràn ngập trong không khí mùi khói thuốc súng cùng mùi máu tươi đều là thật đồ vật, Rama vẫn như cũ cố nén chính mình chán ghét cảm giác. Điều khiển dưới thân ma lang, chạy trên chiến trường, coi như chán ghét chiến tranh, Rama cũng không ngây thơ. Dù cho trong lòng chán ghét, thật được làm, Rama vẫn là sẽ đi làm. Theo phương diện này đến xem, Masu cùng Rama là đồng dạng. So sánh lên chỉ là chán ghét chiến tranh Rama. Masu càng thêm nghiêm trọng, vị này thiếu nữ chán ghét chiến đấu, sợ hơn chiến đấu, thế nhưng thật đứng trước chiến đấu, Masu vẫn như cũ dứt khoát quyết nhiên giơ lên tấm chắn, xông vào tiên phong nhất, bởi vì senpai ngay tại phía sau của ta, chỉ bằng vào điểm này, Masu liền sẽ không lui lại. Huống chi, Masu cũng không là một người đang chiến đấu, cảm thụ được tràn ngập trong cơ thể ma lực cùng với dần dần tăng lên lực lượng. Masu trong lòng đấu trí như dũng khí tỉnh lại, uống kèm theo khẽ kêu, cầm thuẫn thiếu nữ như chiến xa xông về bay tới bầy rồng. Hống hống hống hống hống hống hống hống giống. Từng con song túc phi long lần lượt rít gào, hướng về Masu phương hướng xông vào mà xuống. Nhưng mà, này chút song túc phi long hiển nhiên tìm nhầm đối thủ. Nếu như là hướng về phía Pháp quốc quân mà đi, cái kia dùng song túc phi long lực lượng, còn có thể dùng khi dễ bình thường nhân loại tạo thành quân đội. Có thể đối mặt dần dần nắm giữ thân là sơ vần lực lượng Masu. Song túc phi long liền bi kịch, bành, làm trầm trọng tiếng va chạm vang lên triệt để giữa không trung lúc. Masu trong tay tấm chắn sớm đã tầng tầng rơi vào một đầu đứng mũi chịu sào song túc phi long trên. Thân, giống như một chiếc xe buýt, đem đầu kia song túc phi long cho hung hăng đụng bay ra ngoài. Ngã rơi xuống mặt đất, Masu cứ như vậy vọt vào song túc phi long trong quân đoàn. Trong tay trầm trọng như chùy sắt, tấm chắn giống như bánh xe gió tùy ý vung vẩy. Đi theo Masu cùng nhau linh động xẹt qua giữa không trung, và đập vào một đầu lại một đầu song túc phi long. Dưới tình huống như vậy, song túc phi long hoặc là bị trầm trọng tấm chắn cho chính diện đụng bay, hoặc là bị tấm chắn thiết diện cho hung hăng đánh trúng, đâm bay ra ngoài. Có thậm chí còn chịu lá chắn đỉnh từ thấp tới cao nhất kích. Cũng hoặc là bị lá chắn đáy cho đánh trúng thân thể. Masu liền linh hoạt không thôi sử dụng trong tay tấm chắn. Hoặc hướng hoặc đụng, hoặc đánh hoặc gõ. Nhưng cái kia rõ ràng so một người còn trầm trọng tấm chắn lại cử trọng nhược khinh giống như hóa thành vũ khí. Tương lai tập song túc phi long toàn diện đều cho đánh rơi xuống đất. Sau đó, này chút song túc phi long liền nghênh đón Pháp quốc quân các binh sĩ bỏ đá xuống giếng. Tại mũi thương cùng lưỡi kiếm chém dưới, phát ra từng tiếng gào thét. Kể từ đó, coi như Masu cũng không cầu giết địch. Tại nàng mãnh liệt trùng kích vào, song túc phi long quân đoàn cũng là cơ hồ quân lính tan rã. Làm thật sự là xinh đẹp, Rama ở trong lòng âm thầm tán thưởng. Có Masu lần này vọt mạnh, Pháp quốc quân mới có thể cho song túc phi long tạo thành uy hiếp. Chỉ vì lực lượng một người, chiến cuộc liền triệt để không giống với dĩ vãng. Cái này là cái gọi là anh hùng, cái này là cái gọi là anh linh. thật nghĩ một ngày kia có khả năng chính mình triệu hoán một tên servant. Rama nghĩ đến chuyện như vậy, sau đó khu xử ma lang, một mực đi theo Masu sau lưng. Ở trong quá trình này, hết thảy cố gắng tiếp cận Rama song túc phi long đều bị Masu cho cản lại. Liền một đầu đều không thể tiếp cận đi qua. Hai người ngay tại như vậy công kích phía dưới, tiếp cận Orleans, xông đi vào, dầu ngay tại phía sau hai người chỗ không xa. Một bên quơ trường kiếm trong tay, đem nhào xuống song túc phi long chảo kích ngăn cản dưới. Một bên cao giọng hò hét, đến tại Long Chi ma nữ, hồi trở lại trước khi đến xông vào Orleans Trung ương thành. Đem song túc phi long xào huyệt cho phá hủy. Dứt lời, rồ một ngựa đi đầu vọt vào Orleans bên trong. Xông lên a, đi theo nguyên soái, hướng Pháp quốc quân đám binh sĩ cũng từng cái tựa như sĩ khí đại trấn một dạng. Không chút do dự theo sau, một màn này nhường Rama không khỏi có chút bíu lẩm bẩm, bị song túc phi long ép tới quá lâu, hiện tại rốt cục có cơ hội phản kích. Khó trách sĩ khí như vậy cao trướng, nếu như không có servant hiệp trợ, chi quân đội này coi như có thể chống cự song túc phi long tập kích. Vậy cũng là chống cự mà thôi, nghĩ áp đảo song túc phi long quân đoàn, vậy nhưng không có chút nào hiện thực. Hiện tại rốt cục có cơ hội đối với song túc phi long làm phản kích. Những binh lính này tự nhiên là sĩ khí đại trấn. Senpai, Masu lúc này mới hướng về Rama lên tiếng, nói, chúng ta cũng xông đi vào đi. Rama yên lặng nhẹ gật đầu, cùng Masu cùng một chỗ, khống chế lấy ma lang, vọt vào Orleans bên trong. Dạng này Rama cùng với còn lại tất cả mọi người không có phát hiện. Tại cách Orleans có một khoảng cách trên ngọn núi, có một thiếu nữ đang đứng ở nơi đó. Thiếu nữ người mặc mỹ lệ màu xanh biếc y phục, trên người có thú tai cùng với cái đuôi, trong tay còn nắm một cây cung, có một loại dã tính mỹ cảm. Chỉ là như thế một tên dã tính mỹ thiếu nữ lúc này nhìn chăm chú lấy Orleans, trong mắt chỉ còn lại có lệ khí cùng sát khí. Giết chết, giết chết, giết, giết, giết, thổ lộ lấy điên cuồng lời nói. Thiếu nữ một cái tung người biến mất ngay tại chỗ. Như dồ dự đoán như vậy, tại Long Chi ma nữ rời đi dưới tình huống, Orleans bên trong chỉ còn lại có số lượng có hạn song túc phi long. Dù cho cũng không là tùy tiện liền có thể đối phó được đồ vật. Bằng vào Masu lực lượng, như trước vẫn là xông qua chỗ sâu nhất. Nơi này có một tòa to lớn thành bảo, giống như là khinh thường quần hùng hoàng đế, tọa lạc tại rất nhiều công trình kiến trúc san sát trên quảng trường. Chính là chỗ đó, dù hai mắt tỏa sáng, vội vàng lên tiếng, cái kia chính là Long Chi ma nữ hành cung. Như vậy, nếu như Holy Grail thật tại Orleans bên trong, vậy liền khẳng định ở nơi đó. Chỉ là sự tình thật có thuận lợi như vậy liền tốt. Rama như thế nỉ non, ngay tại câu nói này hạ xuống trong nháy mắt, tích, Rama trên cổ tay máy truyền tin đột nhiên phát sáng lên. Giống như ma pháp trận projection màn ảnh ngay tại Rama trước mặt bày ra, lộ ra Roman cái kia lo lắng mặt. Các người mau chóng rời đi nơi đó. Roman không để ý hình tượng kêu lên, có hàng loạt sinh mệnh phản ứng đang dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận Orleans, mà lại trong đó còn có servant phản ứng. Biết bát nhất tin tức nhường Rama mặt chìm xuống dưới đi, đồng thời cũng nhường Masu biểu lộ triệt để biến. Sau đó không nghĩ tới thế mà lại có như thế ngu muội chuột xông tới. Thật sự là thật tốt giải trí ta một lần a. Làm như thế cực kỳ châm chọc cùng chế giễu thanh âm truyền vào Rama đám người trong tai lúc, hiện trường không khí biến trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Rama chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung. Ở nơi đó, hàng loạt song túc phi long hợp thành khổng lồ quân đoàn. Một bên vung cánh, một bên hướng phía bên này gầm nhẹ, mà tại trung ương nhất một đầu song túc phi long trên lưng thì đứng đấy một người. Nhìn xem người này, Rama đôi mắt lấp lóe. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.